Thừa tướng phu nhân, quyển 2, góc truyện audio.com, edit, Trảm Phong, thời điểm đoàn người Vân Khanh đến đại sảnh mới phát hiện trong đại sảnh không chỉ là Ngũ Di Nương còn có nhị phu nhân, tam phu nhân, tứ phu nhân đều ở đây, thấy Vân Khanh đi vào, đáy mắt mấy người đều là vẻ ao ước lại ghen ghét, trong đại sảnh bày đầy nguyên một đám dương gỗ lớn màu đỏ, lúc này các dương mở rộng, kỳ chân dị bảo bên trong cơ hồ muốn choáng váng con mắt Vân Khanh. Chỉ thấy trong dương gỗ mở ra chân châu hải nam lớn bằng trứng gà, hai chuỗi như ý xanh biếc ngọc lưu ly thông thấu trắng noãn trong suốt, san hô mã não cũng cái gì cần có đều có, thậm chí còn có vài thớt gấm hoa tơ lụa cơ hồ tuyệt thế. Tam phu nhân là người thành thật, lúc này thấy Vân Khanh cũng không nhịn được hai mắt ửng đỏ, nàng tuổi lớn như vậy còn chưa bao giờ thấy qua nhiều kỳ chân dị bảo như vậy, tùy tiện lấy ra một thứ đều đủ cho một gia đình cả đời áo cơm không lo. Trong lòng mọi người có chút tư vị không phải, nếu có thể có được những vật này, sau này cho dù gả ra ngoài cùng phu gia không hài hòa, tối thiểu nhất cuộc sống cũng sẽ không quá khó khăn. Lúc này tất cả mọi người nghĩ ở trong lòng, phủ thừa tướng rất giàu có thể đem những vật này coi như rau cải trắng, con mắt cũng không nháy đưa đã tới. Nhìn thấy Vân Khanh, Ngũ Di Nương nháy mắt mấy cái, nhưng không có tiến ra đón, đứng nguyên tại chỗ, ánh mắt dừng lại trên một cái dương gấm hoa, cười nói, đại tiểu thư thật là hảo phúc khí, xem thừa tướng đại nhân coi trọng ngươi cỡ nào a, xính lễ này đều là chút ít vật hy hãn, nói là giá trị liên thành cũng không phải quá đáng. Vang lên bên tai là âm thanh đại tổng quản Biên Lai, đại tổng quản là Vân tổng quản nội viện, hắn cũng chưa bao giờ thấy qua nhiều thứ đồ tốt như vậy, mỗi lần báo lên một sự vật cái trán mồ hôi liền nhiều hơn chút, cẩn thận nghe tới ngay cả tiếng nói đều run rẩy. Đối mặt ngập trời tài phú như vậy, không có ai có thể không hợp tác. Lời nói khó nghe, tài sản một phủ Vân phủ cộng lại cũng chưa chắc có thể đáng giá so với những thứ xính lễ này. Vân Thường dù sao số năm làm quan có hạn, dựa vào điền trang cùng một chút cửa hàng ngoài phủ sống qua ngày, căn bản là không cách nào cùng Phong gia trăm năm phú quý trầm tích so sánh với. Phong gia là thế gia danh môn vọng tộc trăm năm chân chính, có thể xuất ra những vật này vẫn trong dự liệu của Vân Khanh. Khẽ mỉm cười, Vân Khanh cũng không thèm để ý trong lời nói Ngũ Di Nương đầy vị chua, chỉ cười nhạt nói, Ngũ Di Nương quá lo lắng, Phong gia là thế gia trăm năm chân chính, xuất ra những thứ xính lễ này cũng là bình thường, huống chi Khanh Nhi hôm nay trên danh nghĩa dù sao cũng là hiếu đồng công chúa, nếu xính lễ thiếu chẳng phải là làm cho hoàng thất không còn mặt mũi sao. Ngũ Di Nương tâm thần dùng mình, đây là đang dùng thân phận công chúa cảnh cáo nàng đây. Đám người nhị phu nhân cũng chấn động, ngày thường Vân Khanh rất ít dùng thân phận công chúa áp người, làm cho bọn họ đều quên Vân Khanh không chỉ là đại tiểu thư trong phủ còn là hiếu đồng công chúa bệ hạ thân phong. Thấy mọi người không lời, Vân Khanh khẽ mỉm cười, nói với đại tổng quản, Vân tổng quản, chờ một chút đem những danh sách này cầm đi cho tổ mẫu xem qua, để cho tổ mẫu đến xử lý. Đại tiểu thư, người đây là ý gì? Sắc mặt Ngũ Di Nương lạnh lẽo, thanh âm cũng thay đổi lạnh theo, lão gia đem quyền lợi phụ trách quản lý việc bếp núc giao cho ta, người lúc này lại đi tìm lão phu nhân, đây không phải là tát vào mặt ta sao? Góc truyện audio.com, huống chi lão phu nhân tuổi tác lớn, những chuyện nhỏ nhặt này người cần gì làm phiền bà? Tạm thời, cái gì? Ngũ Di Nương khó hiểu. Vân Khanh khẽ mỉm cười, Ngũ Di Nương chỉ là tạm thời phụ trách quản lý việc bếp núc, ngày khác nếu phải nộp quyền lợi chỉ sợ những chuyện này không dễ xử lý lắm, giao cho tổ mẫu thích hợp hơn, tổ mẫu mặc dù tuổi lớn, nhưng tinh thần vẫn rất tốt, còn chưa tới như trong lời nói Ngũ Di Nương vậy. Huống chi Vân Khanh khẽ mỉm cười, nếu Di Nương là thân sinh mẫu thân của ta quản những chuyện này cũng ở trong tình lý, chỉ là Di Nương không phải là thân sinh mẫu thân ta cũng không phải đương gia chủ mẫu trong phủ này, nếu làm hỏng hôn sự chỉ sợ sẽ chọc đến chỉ trích ta. Nhất là Lưu gia là nhà mẹ đẻ mẫu thân, nếu biết rõ trong lúc mẫu thân an dưỡng trong phủ để cho một Di Nương đến xử lý hôn sự dòng chính nữ, chỉ sợ Lưu gia là người thứ nhất không đáp ứng. Không cần biết bọn họ có đáp ứng hay không, Ngũ Di Nương hừ lạnh một tiếng, đại phu nhân làm nhiều chuyện thương thiên hại lý như vậy, lão gia không có hiu bà ta chính là nhìn xem thánh chỉ của bệ hạ, Lưu gia chỉ cần có một chút lòng xấu hổ liền sẽ không tới Vân gia ta gây chuyện. Vân Khanh khoan thai nói, xem ra Ngũ Di Nương biết được là chỉ ý bệ hạ. Ngũ Di Nương dù sao cũng là người thông minh, nghe vậy lập tức sợ hãi cả kinh, sắc mặt nàng tái đi, đại tiểu thư, ngươi có ý gì? Vân Khanh chỉ cười không nói, chỉ là trong mắt lại viết rõ ràng rành mạch, người ta được hoàng đế phù hộ há lại cho ngươi khinh thị như vậy, đại phu nhân dù tội nghiệt đa đoan, vậy thì như thế nào? Người ta có bệ hạ làm chỗ dựa, ngày khác nếu có thời điểm cá mặn xoay người, chính là lúc Ngũ Di Nương ngươi táng thân, chỉ sợ sẽ còn liên lụy đến tam muội muội Vân Lam đây. Ngũ Di Nương lúc này mới giật mình nghĩ đến có một số việc không đơn giản giống như ngoài mặt nghĩ vậy, hai tay nàng bên người nắm căng thành quyền, chẳng lẽ đều như vậy, đại phu nhân thật đúng là sẽ xoay người hay sao? Ngũ Di Nương đừng quên, trong phủ này còn có Nhị tiểu thư đấy. Sắc mặt Ngũ Di Nương tái đi, rốt cục vẫn khoát khoát tay với Vân quản gia, đáy mắt có chút không cam lòng lại cũng không dám nhiều lời nữa. Vân tổng quản, ngươi sau đó đem những danh sách xính lễ này cầm đi cho lão phu nhân xem qua đi. Vân tổng quản thấp giọng đáp ứng một câu, vâng, Ngũ Di Nương. Vân Khanh nói không sai, cho dù đại phu nhân vĩnh viễn đều lật không được thân, trong phủ này còn có Nhị tiểu thư, không nói đến Nhị tiểu thư là nữ nhi con vợ cả, dung mạo nàng kia khuynh quốc khuynh thành, ngày khác gả đến phu gia tất nhiên cũng là quý báu trong kinh thành, mẹ con Nhị tiểu thư cùng đại phu nhân luôn luôn thân thiện, ngày khác nếu Nhị tiểu thư gả cho người, bằng thủ đoạn cùng dung mạo của nàng, làm cho một người nam nhân thần phục với nàng thật sự là sự tình quá mức đơn giản. Đến lúc đó nàng một di nương nho nhỏ, làm sao có thể đấu được Vân Vận. Ngũ Di Nương là người thông minh, Vân Khanh hài lòng cười một tiếng, thản nhiên nói, đúng rồi, trong sân mẫu thân cùng nhị muội muội kính xin Ngũ Di Nương ngày thường chiếu cố nhiều hơn, bọn họ hôm nay bị lão phu nhân cấm túc, phương diện cái ăn kính xin Ngũ Di Nương chiếu cố nhiều hơn một chút. Ánh mắt Ngũ Di Nương chợt lóe, cười nói, đó là tự nhiên. Giữa đao quang kiếm ảnh nói chuyện, Vân Khanh lại một lần nữa chiến thắng. Ra khỏi đại sảnh, Vân Khanh đi đến viện tử cửu Di Nương cùng thập Di. Cốc truyện audio.com, nương, cửu di nương cùng thập di nương khách quan mà ở sân vắng vẻ, Vân Khanh đi hồi lâu mới tới. Vừa mới tiến vào viện tử liền nhìn thấy Trương Như Sơ vội vàng từ trong viện đi ra, thần sắc có chút lo lắng cùng ảo não, cúi đầu ngay cả Vân Khanh đứng bên cạnh cũng không có phát hiện. Trương Đại Phu, ngài đây là làm gì? Vân Khanh khẽ nhíu mày, có phải bệnh tình thập di nương không tốt lắm hay không? Trương Như Sơ nghe được thanh âm chấn động, đáy mắt thoáng hiện lên một vẻ bối rối, lắp bắp nói, không có không có, thập di nương khôi phục rất tốt. Hắn cúi đầu không dám nhìn Vân Khanh, vội vã chắp tay nói, đại tiểu thư tại hạ còn có bệnh nhân muốn đi chữa trị, xin được cáo lui trước. Vân Khanh khẽ gật đầu, bệnh tình thập di nương nhờ Trương Đại Phu phí tâm. Không ngại không ngại, híp mắt nhìn xem cước bộ Trương Như Sơ hơi hoảng loạn, lông mày Vân Khanh xít sao nhăn lại. Tử Khâm cũng là vẻ mặt không hiểu, nghi ngờ nói, hôm nay Trương Đại Phu rất kỳ quái. Phải, rất kỳ quái. Lại nói không nên lời quái ở chỗ nào, Vân Khanh nhíu mi không hề nghĩ nhiều, xoay người mang theo Tử Khâm đi vào viện tử. Mặt thập di nương trải qua hai ngày nữa chữa trị mẩn đỏ trên mặt đã cởi ra không ít, sưng vù cũng tiêu tán một chút. Nhìn qua ngược lại là không có xúc mục kinh tâm như trước vậy. Cửu Di Nương hiếm thấy không có ở trong phòng cùng thập Di Nương, thời điểm thập Di Nương thấy Vân Khanh đi vào đáy mắt nhanh chóng thoáng hiện lên một tia hoang mang, tâm tình kia quá nhanh Vân Khanh còn chưa kịp phân biệt cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Nàng khẽ mỉm cười, nhấc chăn mền lên định từ trên giường đứng dậy. Vân Khanh gấp rút đè lại tay của nàng, không thoải mái cũng đừng có đứng dậy, nghi thức xã giao này quan tâm làm chi. Thập Di Nương thẹn thùng cười cười, đại tiểu thư làm sao tới đây? Tới thăm ngươi một chút xem khôi phục như thế nào. Vân Khanh khẽ mỉm cười, con ngươi tĩnh mịch như giếng cổ mang theo gợn sóng nhàn nhạt. Ngày đó thập di nương không sợ thế lực đại phu nhân mở miệng tương trợ, trong lòng Vân Khanh cảm kích khôn cùng. Đại tiểu thư đừng nói như vậy. Thập di nương nghiêng đầu nhìn xem một chút đồ cổ cùng đồ sứ mới mua thêm trong phòng, khẽ mỉm cười nói, nếu không phải đại tiểu thư, gương mặt này của tỳ thiếp chỉ sợ cũng phá hủy, vậy coi như cả đời thực cũng không có cái trông cậy vào. Đại tiểu thư chính là ân nhân của tỳ thiếp, thở nhỏ ra mẫu thường dạy bảo tỳ thiếp chịu ân một giọt nước, dũng tuyền tương báo. Tỳ thiếp lời nhẹ kỳ thật cũng không giúp được đại tiểu thư bao nhiêu. Hơn nữa đại tiểu thư thông tuệ nhạy bén, ngày đó có biện pháp làm cho mình ở vào thế thượng phong, thật ra là tỳ thiếp làm điều thừa. Thập di nương nói lời ấy sai rồi. Vân Khanh ngồi ở trên ghế thêu hoảng hốt cười một tiếng, bất kể là khi nào chỗ nào thời điểm bị người hãm hại đều hy vọng bên cạnh có thể có người vì mình nói chuyện, cái này cùng có năng lực tự vệ hay không không quan hệ, lúc ấy thập di nương cùng cửu di nương không sợ đại phu nhân quyền thế mở miệng giúp đỡ ta liên tục cảm kích trong lòng. Hốc mắt thập di nương ửng đỏ, lại không nhiều lời nữa. Không lâu sau thì có nha đầu bưng bữa tối tới, Vân Khanh nhìn thấy chút đồ ăn thanh đạm đơn giản, khẽ nhíu mi nói với tiểu nha đầu, di nương nhà các ngươi hôm nay thân thể khó chịu, các ngươi liền cho nàng ăn cái này. Giọng nói của nàng không tự giác dẫn theo chút ít uy nghiêm, một đôi con mắt giếng cổ. Góc truyện audio.com, thần khí không có cảm tình làm cho tiểu nha đầu như rớt vào hầm băng. Tiểu nha đầu kia nhớ tới lãnh má má chết thảm, sắc mặt lập tức trắng bệch phịch một tiếng quỳ trên mặt đất, đại tiểu thư, không phải là nô tỳ cho di nương dùng những thứ này, chỉ là quản sự trong phòng bếp nói, hiện tại hạn ngạch chi phí cho di nương cũng chỉ có những thứ này, nếu muốn thêm bữa ăn, liền chi thêm bạc nô tỳ cũng không có cách nào, nô tỳ người nhỏ lời nhẹ, quản sự trong phòng bếp căn bản cũng không nghe nô tỳ nói. Đại tiểu thư, đừng trách tiểu nha đầu này, cùng đi theo bên cạnh ta cũng làm cho các nàng so với người ngoài kém hơn, các nàng cũng rất ủy khuất. Thập di nương khẽ mỉm cười, cũng không quá mức để ý, hơn nữa tỳ thiếp cũng đã quen rồi, trải qua những chuyện này tỳ thiếp coi như là đại triệt đại ngộ, muốn những cái phô trương này làm gì. So với ở trong nhà mình ăn không đủ no mặc không đủ ấm đã là tốt lên rất nhiều, người a, lòng tham không đủ chỉ biết hại người hại mình, tỳ thiếp hôm nay đã thấy rõ, không ngại. Vân Khanh khẽ mỉm cười, ngươi ngược lại được khai thông. Thập di nương cười khổ nói, không nghĩ như vậy cũng không có cách nào, đại tiểu thư ta với tỷ tỷ cùng mọi người bất đồng, vốn cho là vào trong phủ này bất quá là dùng sắc hầu người, nhưng ai biết thế nhưng sẽ có nhiều phiền toái như vậy, ta cùng tỷ tỷ xuất thân tiểu hộ nhân gia, trong nhà mặc dù nghèo khó, nhưng cha mẹ ân ái, đối với ta cùng tỷ tỷ cũng vô cùng tốt, chưa từng được chứng kiến nội đấu như vậy. Là ta cùng tỷ tỷ ý nghĩ quá mức đơn giản, cho rằng vào phủ tối thiểu có thể trợ cấp chút ít gia dụng, bây giờ mới biết ý nghĩ ban đầu thật sự là 10 phần sai, tại trong thâm trạch như vậy sinh tồn quá mức không dễ, ta cùng tỷ tỷ ngay cả năng lực tự vệ cũng không có, chớ nói chi là trợ cấp gia dụng. Trong mắt thập di nương nén lệ, sinh thời không biết còn có thể nhìn thấy phụ thân mẫu thân ta, còn có tiểu đệ đệ chưa đầy 2 tuổi hay không? Di nương hối hận đã vào phủ sao? Thập di nương ngửa đầu nhìn lương trụ trong phòng, lẩm bẩm nói, biết vậy chẳng làm. Di nương có nghĩ xuất phủ? Vân Khanh giật mình, nghiêng đầu hỏi. Ánh mắt thập di nương sáng lên lại giống như là nghĩ tới điều gì, ánh sáng nơi đáy mắt tiêu tan một chút, nàng cười khổ nói, nào có dễ dàng như vậy. Hơn nữa cho dù ra khỏi phủ ta có thể đi nơi nào? Thiếp thị chạy ra khỏi phủ nào có một ai có kết cục tốt, nói không chừng sẽ còn liên lụy đến cha mẹ ta cùng tỷ tỷ. Huống chi cho dù ra khỏi phủ thì ta sinh tồn như thế nào đây? Ta không có bản lãnh, thở nhỏ chỉ biết làm một chút việc nặng, ra khỏi phủ bất quá là chỉ còn đường chết thôi. Quan trọng nhất là, đại tiểu thư, người ở trong phủ sinh tồn cũng cực kỳ không dễ, chúng ta đều thống khổ dẫy dụa, tỳ thiếp không thể liên lụy đại tiểu thư. Trên mặt thập di nương lộ ra một nụ cười thản nhiên, ánh mắt nàng nhu hòa nhìn Vân Khanh, cười nói, đại tiểu thư, người mặc dù có thời điểm ác liệt làm cho người sợ hãi, đối với địch nhân lại càng không nương tay, nhưng là nói thật ta cảm thấy được trong lòng đại tiểu thư vẫn rất mềm mại, nếu không cũng sẽ không tới nơi này quan tâm tỳ thiếp. Kỳ thật ta rất khâm phục đại tiểu thư, từ một dòng chính nữ không được sủng ái vì chính mình tranh đoạt địa vị cùng tôn trọng, thật sự rất không dễ dàng. Vân Khanh bật cười, nàng nghĩ không ra vì sao thập di nương tự thân cũng khó giữ được vẫn còn quan tâm. Góc chuyện audio.com, đến nàng có thể bị liên lụy hay không? Nàng cảm thấy ý tưởng của thập di nương quá ngu xuẩn, nhưng thời điểm nhìn đến một ít vệt mờ nụ cười nhu hòa trên mặt nàng trong miệng lạnh như băng, lời nói vô tình hiện tại quả là nói không nên lời. Bất quá tiếng nói thập di nương vừa dứt, Vân Khanh liền biết mình là có chút ý nghĩ viển vông. Xác thực một di nương đã xuất giá muốn chạy trốn ra khỏi phủ đâu có dễ dàng như vậy, nàng than khẽ trong lòng phức tạp, người hảo hảo nghỉ ngơi, ta sẽ an bài người trong phòng bếp chiếu cố tốt chi phí ẩm thực của ngươi. Trở lại Du Nhiên viện, Vân Khanh vẫn là nghĩ không ra ý tưởng của thập di nương, nàng nghiêng ỉ ở trên giường nệm, nhìn Tử Khâm ngồi ở trên ghế thêu giúp nàng thêu đồ cưới, hoang mang hỏi, Tử Khâm, nếu như thay đổi ngươi là thập di nương, ngươi có thể tìm ta phù hộ hay không? Tử Khâm nghe vậy để xuống nghỉ phục trong tay, sau một lúc lâu suy nghĩ mới lắc lắc đầu, nô tỳ cũng không biết. À, nếu như nô tỳ ích kỷ chút sẽ đi tìm đại tiểu thư cầu xin phù hộ đi, dù sao người không vì mình trời chua đất diệt, nhưng nếu nô tỳ còn có một chút lương chi cũng sẽ không. Giống như là thập di nương nói vậy à, vạn nhất nàng đào tẩu, cuộc sống cửu di nương sau này làm thế nào qua. Còn có cha mẹ em trai nàng đây, làm liên lụy tới quá nhiều người. Hồ Vân Khanh thở phào một khẩu chọc khí, nhắm mắt lại dưỡng thần, không thể không nói, lời thập di nương nói hôm nay xúc động địa phương mềm mại nhất trong lòng nàng, cho nên nàng mới có thể đề xuất giúp nàng ta chạy ra khỏi phủ đi. Nhớ tới lần đầu tiên thập di nương đi cầu nàng mặc dù chật vật nhưng là hăng hái, thì ra là một chút ngăn trở cùng thất bại thật sự sẽ làm một người thay đổi rất nhiều. Thời điểm bữa tối, được đến tin tức người của Lưu gia đến. Vân Khanh lạnh lùng cười một tiếng, thật sự đúng là không biết xấu hổ, tội chứng của đại phu nhân mặc dù không có bị công chư hậu thế, nhưng tất nhiên là không thể gạt được người nhà mẹ đẻ, người của Lưu gia cũng là không biết xấu hổ chạy đến trong phủ chúng ta khóc lóc om sòm. Xem ra một cái chức vị lại bộ thượng thư làm cho Lưu gia cũng không biết cái gì là trời cao đất rộng. Tiểu thư, chúng ta có muốn đi phòng trước hay không? Bổng Trùy chạy đến hai gò má phiếm hồng, khuôn mặt nhỏ nhắn vốn bình thường lộ ra một nụ cười thế nhưng cũng cảm thấy có chút thanh tú. Vân Khanh cười nhạt một tiếng, nhưng không có trả lời vấn đề, chỉ cười nói, đối với tin tức trong phủ ngươi ngược lại láo lỉnh linh thông. hai gò má bồng trùy ửng đỏ, nàng cùng Vân Khanh chung đụng xuống xem như hiểu tính tình đại tiểu thư, người một nhà nàng vĩnh viễn sẽ che chở, bởi vậy khẽ mỉm cười nói, nô tỳ là sinh tử ra trong phủ, thừa nhỏ liền lớn lên trong phủ, đối với người cùng chuyện trong phủ đều tương đối quen thuộc, ngày thường có mấy tỷ muội tốt hơn đều ở bên cạnh các chủ tử làm việc cho nên có tin tức gì cũng có thể đánh hơi được. Ừ, Vân Khanh tán thưởng cười một tiếng, rất tốt, tiểu thư chúng ta có muốn hay không? Không cần, Vân Khanh mở cửa sổ ra, nhìn ngọn đèn dầu hôn ám trong sân, lại nói tới đại phu nhân sẽ bị giam lại ta lúc ấy là đầu sỏ gây nên, các ngươi cảm thấy người của Lưu gia sẽ bỏ qua cho ta. Đột nhiên, cửa viện vọt tới một đám người, thanh âm huyên náo nương theo âm thanh giận mắng đập vào mặt, Vân Khanh đem cửa sổ mở ra, đáy mắt lóe ra hào quang lang tính thị huyết, xem, đây không phải là Góc Truyện Audio.com. Đến rồi, sắc mặt Tử Khâm khó coi, lá gan Ngũ Di Nương cũng quá lớn, cũng dám dẫn người xông vào Du Nhiên Viện. Trong phòng Tử Khâm cũng có thể nghe ra tiếng ồn ào bên ngoài, trong đó tiếng nói Ngũ Di Nương bén nhọn nhất. Ngũ Di Nương còn không có lá gan này, là người của Lưu gia đến đây. Vân Khanh bằng một tiếng đóng cửa gỗ lại, thản nhiên ngồi ở trong phòng nhỏ dùng bữa tối trên cái bàn tròn, trải qua Chu Má Má phân phó đối với phòng bếp, bữa ăn của nàng thực đã rất mộc mạc, vô cùng đơn giản, ba món ăn một súp, có chút không phù hợp thân phận tiền tiêu hàng tháng của nàng dòng chính nữ công chúa, bất qua tối thiểu nhất là không lãng phí. Yêu Nhã kẹp lấy món ăn gia đình đơn giản đặt ở trong bát một chút dùng bữa, động tác Yêu Nhã làm người ta nín thở ngưng mắt. Đại tiểu thư có muốn nô tỳ đi bên ngoài đem người đuổi ra ngoài hay không? Tử Khâm nhíu mày nghe âm thanh ngoài sân càng ngày càng huyên náo, nàng biết rõ Vân Khanh vẫn luôn không thích không khí quá mức ồn ào, nhưng lần này lại quỷ dị không có bất kỳ động tác nào. Ngươi ngăn không được bọn họ, Vân Khanh cũng không ngẩng đầu lên, đem một cọng rau xanh đặt ở trong miệng từ từ nghiền ngẫm, xem bộ dáng nàng ăn cơm sẽ làm người hiểu lầm nàng đang dùng không phải là món ăn gia đình, mà là nhân sâm vây cá. Ta lại muốn nhìn một chút Lưu gia đều là những người thế nào, có thể dạy ra con nhà giàu Lưu Ngạc như vậy. Bất quá một lát sau, một đám người liền xông vào phòng Vân Khanh, Tử Khâm được Vân Khanh phân phó không hề cử động, bổng trùy lẳng lặng đứng ở sau lưng Vân Khanh cũng không nhiều lời cũng không hề cử động, cơ hồ khiến người xem nhẹ trong phòng còn có hai người các nàng. Cửa phòng bị thô bạo đá văng ra, Vân Khanh mặt không đổi sắc nhìn Lưu phu nhân mặt mũi tràn đầy tức giận cùng Ngũ Di Nương diện sắc hơi lúng túng, nàng cười nhạt một tiếng, Ngũ Di Nương ngày hôm nay như thế nào có rảnh đến nơi này của ta ngồi một chút. Có thể dùng thiện sao, có muốn theo giúp ta dùng tới một chút hay không? Đại tỷ tỷ ngươi đi mau a, Lưu phủ phu nhân muốn tìm ngươi hỏi tội a, núp ở sau lưng Ngũ Di Nương, Vân Lam vẻ mặt lo lắng, nàng rất thích đại tỷ tỷ này, không hy vọng nàng gặp chuyện không may. Vân Khanh lại cười nhạt một tiếng, lời này của ta muội muội nói sai rồi, nơi này là Du Nhiên Viện của ta, chỉ sợ người nên đi không phải là ta đi. Nói xong nàng đã đem tầm mắt chuyển đến trên người Lưu phu nhân, giọng nói vẫn lạnh nhạt như cũ, chỉ là bên trong hàm chứa một tia uy nghiêm làm cho người khác nhịn không được nghiêm túc lại, Lưu phu nhân, Vân phủ ta khi nào thành địa bàn Lưu phủ các ngươi, có thể mặc ngươi làm càn. Vân Khanh, ngươi thật to gan. Lưu phu nhân là một cô gái không đến 30 tuổi, vóc người hơi có vẻ ung dung, khuôn mặt chứng ngược lại có thể nhìn ra có vài phần tư sắc, chỉ có lẽ là tác oai tác phúc lâu dài thành quen, cho nên trên mặt luôn mang theo vài phần đông lạnh cùng khinh bỉ, làm cho ai cũng nhớ tới hai chữ người đàn bà chanh chua. Vân Khanh như có điều suy nghĩ nhìn Lưu phu nhân, kiếp trước đã là như thế, Lưu phu nhân là một cô gái hung hãn, nghe nói phụ thân Lưu Ngạc Lưu Thành vô cùng sợ vợ, cho nên cho dù Lưu phu nhân đem Lưu Ngạc chiều thành bộ dáng kia, Lưu Thành cũng không dám nhiều lời, hôm nay vừa nhìn quả thế. Ngực to mà không có não, có thể hình dung Lưu phu nhân trước mắt. Vân Khanh thản nhiên dùng khăn tay lau khóe miệng một chút, chậm rãi đứng dậy tiếp nhận nước Tử Khâm đưa tới súc miệng. Góc Truyện Audio.com. Thản nhiên nói ta gan lớn hay không lớn ta không biết, bất quá lá gan Lưu phu nhân ngược lại thật lớn. Vẻ mặt Vân Khanh bỗng nhiên biến đổi, nàng đem cái ly xúc miệng trong tay hung hăng đập trên mặt đất, người một phòng run lên, lập tức lặng ngắt như tờ, chỉ nghe được ngữ tốc Vân Khanh cực nhanh cười lạnh, Lưu thị, người thật to gan, ai cho ngươi quyền lợi dám tự tiện xông vào viện Tử Hiếu Đồng công chúa? Là ai cho ngươi quyền lợi dám ở trước mặt bản cung đại hống đại khiếu? Ánh mắt Vân Khanh như điện, thanh âm như băng, nguyên một đám không phải là coi Vân Khanh ta là chết, tất cả đều nghĩ khi dễ đến trên đầu của ta. Lưu thị, ta lại muốn hỏi ngươi, ngươi là dùng thân phận gì cũng dám đến nơi này của ta khởi binh vấn tội. Lưu phu nhân trừng to mắt nhất thời bị kinh sợ nói không ra lời. Đại tỷ tỷ đáy mắt Vân Lam lóe ra lệ ý, nàng chưa từng thấy qua Vân Khanh đáng sợ như vậy. Ngươi câm miệng cho ta. Vân Khanh cười lạnh nhìn Vân Lam, nhìn sắc mặt nàng trắng bệch cười lạnh nói, giả bộ tiếp tục giả vờ. Các ngươi đều xem ta như đồ ngốc có thể mặc cho các ngươi loay hoay. Vân Lam, ta nên nói ngươi mới là một kẻ thông minh nhất mới phải, liên tục tọa sơn quan hổ đấu, hôm nay có thu hoạch. Mới đầu nàng cũng không có lòng nghi ngờ Vân Lam, chỉ là hiện đang hồi tưởng Vân Lam từng bước một đến gần nàng, cho dù là nàng đối với Ngũ Di Nương có nghi kỵ cũng vẫn có chút tin tưởng Vân Lam, nhưng là trên thực tế đây, hôm qua thời điểm nàng bị đại phu nhân hãm hại, một viện tử chủ tử cơ hồ đều đi tới Du Nhiên viện, Ngũ Di Nương càng không có bỏ lỡ trận trò hay này, thân là khuê nữ Ngũ Di Nương, nàng làm sao có thể không nhận được tin tức. Giải thích duy nhất chính là nàng đang đợi, chờ đợi một cái kết quả có thể làm cho nàng vừa lòng. Hiện tại đem chuyện từ đầu tới đuôi liên tưởng một lần thật cũng không khó đoán, một thứ xuất tam tiểu thư chẳng những có thể thành công khiến cho nàng vui hơn nữa ngay cả đại phu nhân lòng dạ nhỏ mọn còn có vân vận thâm trầm cũng sẽ không đi đối phó nàng, thậm chí thời điểm mọi người căm hận Ngũ Di Nương đều theo bản năng sẽ không đem Vân Lam liên quan vào, bởi vậy liền có thể thấy cô gái này tâm cơ sâu. Đại tỷ tỷ hai tay gắt gao nắm chặt thân thể Vân Lam có chút cứng ngắc lại thoáng qua khôi phục như lúc ban đầu, trong ánh mắt lóe ra từng tia ủy khuất, nàng chu miệng lên sợ hãi nói, tỷ hiểu lầm ta, đại tỷ tỷ. Phải không? Vân Khanh cười lạnh chẳng nói đúng sai. Dưới con mắt Vân Khanh bức bách vẻ mặt Vân Lam càng ngày càng cứng ngắc cuối cùng rốt cục nức nở nghẹn ngào một tiếng cúi người tại trên người Ngũ Di Nương khóc giống lên. Đại tiểu thư, Lam Nhi cũng không đắc tội qua ngươi, ngươi cần gì hùng hổ dọa người như vậy? Ngũ Di Nương hơi giận nói, Vân Khanh lại không để ý tới hai mẹ con các nàng nữa, nàng khẽ hất cằm lên, ngạo nghễ nhìn Lưu Phu Nhân, trong mắt có hàn quang chợt lóe lên, Lưu Phu Nhân, người tới viện tử của ta có mục đích gì? Lưu Phu Nhân hơi sững sờ, khí thế nhưng không có lạnh nhạt như trước vậy, Vân Đại Tiểu Thư ta và gia mẫu người chính là biểu tỷ muội, thực tại không thể thấy nàng hôm nay rơi vào hoàn cảnh như vậy, ta không hiểu vì sao Vân Đại Tiểu Thư muốn cố ý cùng muội muội ta gây sự, lúc này mới đặc biệt đến thỉnh giáo. Lưu Phu Nhân nói lời này sai rồi, ta luôn luôn kính trọng mẫu thân, ngày thường lễ nghi một tia cũng không có khinh mạn, lời này của ngươi lại từ đâu nói đến. Ta chưa từng cùng, góc truyện audio.com, mẫu thân đối nghịch, Lưu Phu Nhân có biết dù là hôm nay mẫu thân tình cảnh kham yêu, biết rõ cái chết năm đó của mẫu thân ta cùng huynh trưởng cùng yến hội ở Lưu Phủ năm đó thoát không khỏi liên quan đều chưa từng trách tội mẫu thân, hơn nữa còn mang theo lễ vật bệ hạ khâm ban cho đến Vân An, ai ngờ mẫu thân cùng nhị muội muội căn bản cũng không cảm kích còn xua đuổi ta đi. Vân Khanh chỉ vết thương trên mặt mình đã khép lại chỉ còn lại một tia một dấu vết trên gò má, lạnh lùng nói, phu nhân có biết thương thế trên mặt ta là thế nào tới? Nhìn Lưu Thị nhíu mi, Vân Khanh cười lạnh nói, đây chính là hảo muội muội của ta kia tự mình cầm lấy lễ vật ta đưa đi đập ra đấy. Tiếng nói vừa ra quả nhiên thấy ánh mắt Lưu Phu Nhân lộ ra vẻ mặt không dám tin. Vân Khanh sâu kín cười một tiếng, như thế nào, Lưu Phu Nhân không tin. Nếu không Lưu Phu Nhân cho rằng vì sao tổ mẫu một mực yêu thương nhị muội muội đều muốn nhốt nàng. Vân Khanh đứng dậy thản nhiên nói, xin khuyên Lưu Phu Nhân một câu, lần sau không cần phải nghe tiếng gió đoán trời mưa đến đây khởi binh vấn tội, hành vi của ngươi như vậy thật sự là dễ làm cho người hết sức hiểu lầm. Cho dù Lưu Đại Nhân từ binh bộ thị lang bay lên thành lại bộ thượng thư thể diện Vân gia ta cũng không phải là ngươi có thể tùy ý nhào nặn. Lưu Phu Nhân rốt cục khí thế hung hăng đến, xám xịt rời đi, lúc gần đi chỉ đưa cho Vân Khanh một cái thiệp mời đỏ bừng. Đây là thiệp mời Phượng Khê công chúa nhờ ta giao cho Vân tiểu thư, Phượng Khê công chúa muốn mời Vân cô nương mai này đi phủ công chúa tụ hội. Phượng Khê đúng là phong hào của quân Tư Điềm. Vân Khanh nghe vậy rất nhanh nhìn xong thiệp mời, đáy mắt ngậm một tia lạnh ý, khóe môi vui vẻ lại càng phát ra chói mắt rõ ràng, công chúa mời, không dám không nghe theo. Cách chương.